Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lão sư đuổi theo tốc độ có thể so Lý Kiến đám người chạy vội tốc độ muốn mau nhiều. Bất quá cũng may bọn họ đã lưu tới rồi hành lang chỗ ngoặt chỗ. Thấy được thang lầu, bởi vì đi xuống trốn liền sẽ trốn tiến sân thể dục. Sân thể dục thượng còn có một con quỷ. Cho nên bọn họ liền hướng trên lầu trốn. Liều mạng trốn. Lúc này ai cũng quản không được người khác. Đều chỉ lo chính mình chạy trốn. Bọn họ vẫn luôn chạy. Không biết chạy bao lâu. Bỗng nhiên đội ngũ chung có người hô một câu. Đừng chạy. Con quỷ kia không có tiếp tục đuổi theo. Mọi người quay đầu lại nhìn lại. Thấy thật sự không có quỷ tiếp tục đuổi theo. Mới sụi lơ trên mặt đất. Bọn họ tuy rằng đều bị Linh Dị Thư Thành tuyển làm người đọc. Có được đuổi quỷ sát quỷ năng lực. Nhưng tự thân thể lực còn chỉ là so với người bình thường cường một chút. Chạy lâu như vậy đã sớm mệt đến không được. Toàn bằng một ngụm cầu sinh chi khí trống. Lúc này bọn họ đang ở thang lầu gian. Trong một mảnh hắc ám cũng thấy không rõ đánh dấu thang lầu tầng số. Lý Kiến ở trên người sờ so. Ạng một chút. Lấy ra một cái loại nhỏ nhiều công năng đèn pin. Đem này mở ra. Sáng ngời quang mang trong bóng đêm sáng lên. Lý Kiến đầu tiên là quét một chút đồng đội. Xác định đồng đội nhân số không có nhiều ra một cái hoặc là thiếu một cái. Cũng không có ai bị quỷ thay đổi lúc sau. Hắn mới triển khai đèn pin quang mang đi trên vách tường tìm đánh dấu ra tới thang lầu tầng lầu. Năm lâu, mọi người đều thấy được cái này đánh dấu. Sắc mặt khẽ biến, bọn họ vừa rồi ở ba lâu gặp được quỷ lão sư. Kết quả chạy lâu như vậy, chạy trốn người đều mệt nằm liệt. Thế nhưng chỉ chạy hai tầng lâu. Kỳ thật bọn họ giữa sớm đã có người ý thức được không thích hợp. Rõ ràng khu dạy học tổng cộng mới 6 tầng lầu. Bọn họ từ tầng thứ 3 bắt đầu. Chạy lâu như vậy sớm nên chạy đến mái nhà. Nhưng mà dưới chân thang lầu lại nhất dai. Giống như vô cùng vô tận giống nhau. Lý Kiến trầm giọng nói. Đại gia cẩn thận. Phía trước đuổi giết chúng ta con quỷ kia sẽ không vô duyên vô cớ từ bỏ đuổi giết. Thuyết minh chúng ta đã đi tới một khác chỉ quỷ địa bàn. Quỷ quái cùng quỷ quái chi gian là có địa bàn ý thức. Giống nhau đều sẽ không lướt qua giới. Nếu không hay chỉ quỷ quái ngược lại sẽ trước đánh lên tới. Nhưng mà con quỷ kia lão sư ở đuổi giết bọn họ dưới tình huống thế nhưng sẽ lựa chọn từ bỏ bọn họ này đó con mồi. Đã nói lên nơi này quỷ quái so quỷ lão sư còn muốn đáng sợ. Lý Kiến khẽ cắn môi. Lấy ra 10 chương hoàng phù giấy. Từ lá bùa thượng những cái đó phù văn lưu chuyển thần quang liền nhìn ra được tới không phải phàm vật. Đây là quỷ vẽ bùa. Linh Dị Cục Tân nghiên cứu ra tới phụ trợ đạo cụ. Có thể cho chúng ta ở 2 cái giờ nội ngụy trang thành quỷ. Các ngươi dán ở trên người. Lý Kiến ở Linh Dị Cục tuy rằng cũng coi như là cái tiểu đầu mục. Nhưng loại này quý trọng quỷ vẽ bùa cũng không có nhiều ít chương. Chỉ là vì bảo mệnh dụng công tích điểm đổi 10 tới chương. Hiện tại lập tức phân ra đi 9 chương. Nhưng đem hắn đau lòng hỏng rồi. Những người khác sôi nổi lộ ra vui mừng. Không có linh dị đạo cụ bọn họ ở đàn quỷ hoàn hầu dưới cơ hồ tìm không thấy sinh cơ. Vội vàng lấy quá quỷ vẽ bùa, dán ở trên người. Chính bọn họ là không cảm giác được khác nhau. Nhưng ở quỷ quái xem ra bọn họ trên người không có nửa điểm sinh cơ. Thuộc về đồng loại, Lý Kiến nhìn vui mừng ra mặt mọi người. Nhắc nhở nói, ngụy trang thành quỷ quái cũng không phải tuyệt đối an toàn. Quỷ quái chi gian cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Những người khác liên tục gật đầu. Chúng ta biết. Lý Kiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trên một tầng lâu. Nói. Mái nhà khẳng định không thể đi. Kia chỉ nhảy lầu tự sát quỷ khẳng định còn ở nơi đó. Chúng ta đi trước lầu 6 nhìn xem. Sau đó mọi người đi theo hắn cùng nhau thượng lầu 6. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lầu 6 phòng học đều là phòng học đa phương tiện. Nơi này chỉ là ngẫu nhiên lão sư có yêu cầu khi mới có thể mang theo học sinh tới nơi này đi học. Trừ bỏ phòng học đa phương tiện ở ngoài còn có máy tính phòng cấp học sinh thượng hơi cơ khóa. Còn có phòng họp, trường học lãnh đạo cùng các lão sư mở họp dùng. Cho nên nơi này không có quỷ lão sư cùng quỷ học sinh đi học. Nhưng Lý Kiến đám người như cũ cực kỳ cảnh giác. Bọn họ chậm rãi đi tới. Bỗng nhiên nghe thấy phía trước mơ hồ truyền đến thanh âm. Vội vàng dừng lại bước chân. Ăn ý lui về phía sau. Lúc này bọn họ phía sau truyền đến một cái tiểu nữ hài thanh âm. Thúc thúc A-di nhóm. Chúng ta tới chơi 1, 2, 3 người gỗ được không? Mọi người cả người cứng đờ. Không dám nhìn tới phía sau cái kia tiểu nữ hài. Nhưng cái kia tiểu nữ hài lại đi đến bọn họ trước mặt. Mọi người mới thấy nó vô đầu thân thể chính ôm chính mình đầu. Đầu của nó lô mặt bộ lộ ra điểm mỹ đáng yêu tươi cười. Đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Chúng ta tới chơi 1, 2, 3 người gỗ đi. Tất cả mọi người trầm mặc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ôm đầu nữ hài đi đến Lý Kiến trước mặt. Nó đem đầu mình cử lên. Sau đó liền trên dưới quét động. Trên đầu đôi mắt ục ục chuyển động. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vẫn luôn đem Lý Kiến toàn thân đều xem cái biến lúc sau. Nữ hài mới tiếc nuối lui ra phía sau một bước. Trong tay đầu khuôn mặt nhỏ lộ ra không rất cao hứng biểu tình. Không có động. Nguyên lai, từ nó mở miệng nói ra 1, 2, 3 người gỗ thời điểm. Trò chơi này cũng đã bắt đầu rồi. Nếu vừa rồi nếu là có người lộn xộn hoặc là trả lời nó vấn đề. Khẳng định sẽ xúc phạm nó cấm kỵ. Lý Kiến đám người cũng đều là kinh nghiệm phong phú thâm niên người đọc. Cho nên mới có thể kịp thời phản ứng lại đây. Tiểu nữ hài lại đi đến Lý Kiến phía sau một người trước mặt. Cầm đầu đánh giá hắn có hay không động. Bị một viên quỷ đầu dỗi trên mặt cảm thụ thật đúng là kỳ quái. Bất quá bọn họ tố chất tâm lý còn hảo. Không có kinh hoàng thất thố xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vấn đề. Tiểu nữ hài chỉ có thể mặt âm trầm biến mất ở bọn họ trước mặt. Nhưng mà Lý Kiến đám người vì bảo đảm an toàn. Lại tại chỗ đứng bất động hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Mới bắt đầu động lên. Tuy rằng vẫn duy trì cứng đờ tư thế đều mau mệt chết. Nhưng mọi người lại rất cao hứng. Chúng ta nếu là vẫn luôn lưu lại nơi này, vẫn không nhúc nhích liền sẽ không có nguy hiểm đi. Không có đơn giản như vậy sự tình. Nếu Linh Dị Thư Thành có thể làm chúng ta dễ dàng như vậy lợi dụng sơ hở bình tĩnh vượt qua ngày này, liền sẽ không chỉ cần cầu chúng ta tồn tại một ngày. Lý Kiến nói, Glow, bọn họ dựa tường ngồi dưới đất thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ khi... Có một đôi mắt đang ở trong bóng đêm nhìn bọn hắn chằm chằm. Phó Tiêu Tiêu từ trên người sở hữu linh dị đạo cụ đều không có lúc sau. Cả người đều trở nên thực trầm mặc ít lời. Nàng đi theo đồng đội bên người tồn tại cảm rất thấp. Trên thực tế nàng trong lòng hiện tại còn phi thường khó chịu. Phảng phất bỏ lỡ 1 tỷ khó chịu. Bởi vì nàng ném một kiện S cấp linh dị đạo cụ. Sợ hãi chi chủ khế ước. Người có thể cho quỷ quái làm người trung thành người thủ hộ. Cái này linh dị đạo cụ tuy rằng hạn chế nhiều. Tỉ như yêu cầu quỷ quái cam tâm tình nguyện đi theo bảo hộ nàng mới có thể ký kết khế ước. Nhưng một khi ký kết khế ước, này quỷ quái là có thể vẫn luôn bảo hộ nàng. Cho dù là tiến vào linh dị thư thành phó bản nhiệm vụ cũng có thể mang theo khế ước quỷ quái cùng đi. Giống nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ địa điểm tồn tại với hiện thực bên trong. Đây là hiện thực nhiệm vụ. Có đôi khi bọn họ nhiệm vụ là không tồn tại với thế giới hiện thực. Bị các độc giả gọi là phó bản nhiệm vụ. Phó Tiêu Tiêu ở lần lượt nhiệm vụ chung càng ngày càng cảm giác cố hết sức. Cho nên một lòng tưởng đem cái này, sợ hãi chi chủ khế ước đạo cụ dùng ở lưỡi dao thượng. Nghĩ cách khế ước một con thập phần cường đại quỷ quái. Mà nàng ở nhìn thấy Cố Văn Cảnh. Lý Kiến nói Cố Văn Cảnh rất mạnh lúc sau. Nàng liền đem mục tiêu đặt ở Cố Văn Cảnh trên người. Nàng có tin tưởng có thể khế ước Cố Văn Cảnh này chỉ cường đại quỷ quái. Bởi vì, nàng đã từng cũng là thứ 8 trung học học sinh. vẫn là cố văn cảnh mối tình đầu bạn gái, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố văn cảnh nhắm hai mắt nằm trên giường trải lên. Tuy rằng hắn vì ngủ đêm tự sát quỷ đều cấp đuổi đi. Nhưng trên thực tế hắn là ngủ không được. Quỷ là vô pháp ngủ. Nhưng hắn lại rất thích nằm ở trên giường ngủ. Liền tính ngủ không được cũng muốn ngủ. Nghi thức cảm rất quan trọng. Gần nhất cố văn cảnh cảm giác chính mình luôn là nhớ tới một ít không thể hiểu được đồ vật. Hắn không biết chính mình là ai. Cũng không biết chính mình là như thế nào biến thành cái dạng này. Giống như hắn bỗng nhiên có một ngày liền có thanh tỉnh ý thức. Là này tòa trong trường học lão đại. Sở hữu quỷ đều sợ hắn. Nhưng hắn tại ý thức đến chính mình là quỷ lão đại lúc sau. Trong đầu tự động nhảy ra một câu. Ta không làm lão đại thật nhiều năm. Cái này không quan trọng. Quan trọng là cố văn cảnh cảm thấy chính mình rất đói bụng. Mỗi lần nhìn đến trong trường học những cái đó đem hắn coi như lão đại quỷ quái nhóm. Hắn đều rất muốn ăn chúng nó. Chỉ là hắn nhịn xuống. Rốt cuộc này đó các tiểu đệ liền chạy đều sẽ không chạy. Hắn có điểm ngượng ngùng ăn chúng nó. Hắn trong đầu thường thường nhảy ra một ít kỳ quái ý tưởng cùng từ ngữ. Thẳng đến kia 10 cái người sống tiến vào hắn quỷ vực. Hắn đối người sống sinh cơ không có hứng thú. Nhưng thật ra hắn các tiểu đệ đối bọn họ thực cảm thấy hứng thú. Hắn không thèm để ý những người này có thể hay không bị các tiểu đệ xé thành mảnh nhỏ. Thẳng đến hắn phát hiện những người này trên người có hắn muốn ăn thứ tốt. Tiểu đệ không thể ăn. Ngoại lai quỷ tổng nên có thể ăn đi. Vì thế cố văn cảnh lặng lẽ trà trộn vào bọn họ bên trong. Sau đó bị vài người mang theo cùng nhau đánh bài poker. Ai nha đánh bài thực sự có ý tứ. Hắn tưởng đem tất cả mọi người lưu lại bồi hắn đánh bài. Ăn no bụng cố văn cảnh nằm ở trên giường. Hắn còn đang suy nghĩ hôm nay học được đánh bài poker. Bất quá hắn trong đầu lại nhảy ra một ít kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Hình ảnh vai chính thế nhưng là chính hắn cùng cái kia có mỹ vị nhất đồ ăn nữ nhân. Cố văn cảnh lâm vào trầm tư. Ta vì cái gì sẽ nhớ tới nàng? Chẳng lẽ là bởi vì nàng kia tờ giấy đặc biệt mỹ vị ăn ngon sao? Nhớ lại kia tờ giấy mỹ vị. Cố văn cảnh không nhịn xuống lại từ trong lòng ngực móc ra nửa trương tấm da dê. Trên giấy vẽ một ít kỳ kỳ quái quái hoa văn. Đáng tiếc chỉ còn lại có nửa trương. Hoa văn cũng là rách nát. Nhưng chỉnh trương tấm da dê thượng như cũ bốc lên khởi nồng đậm xương đen. Trừ bỏ cố văn cảnh ở ngoài. Cảm nhận được này cổ xương đen hơi thở người hoặc quỷ đều sẽ sinh ra sâu đậm sợ hãi chi tình. Ta hôm nay liền lại ăn một ngụm. Cố văn cảnh nhìn chằm chằm tấm da dê nuốt nuốt nước miếng. Không nhịn xuống lại cắn một ngụm. Nồng đậm xương đen tiến vào trong miệng của hắn. Cái loại này mỹ diệu cảm giác làm hắn hưởng thụ híp híp mắt. Cái này gọi là gì? Sợ hãi chi chủ khế ước giấy mùi vị thật thơm ăn. Không biết còn có thể hay không lại tìm kia nữ nhân lại muốn một chương. Cố văn cảnh tinh tế nhấm nháp sợ hãi hơi thở ở chính mình trong miệng lan lộn mỹ vị. Quảng cáo, cách chương.